Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 566, bắt đầu lao động phát ra. Phản hồi trang sách, 1000 ma thạch đã đến dưới trướng. Psylocke nhìn mình ma thạch trong thẻ tin tức, đó là từ trước mắt ra màu xanh dã thú nhân bên kia quay tới. Mặc dù biết Arthur trên người ma thạch cũng không phải là hắn tự mình một người ma thạch. Nhưng nhìn đến những cái này các người chơi lại thật sự tập hợp đủ 1000 ma thạch giao cho chính mình. Đây còn là tại bọn họ trước bỏ ra 1 vạn ma thạch mua truyền tống môn trên cơ sở. Từ bọn họ tiếp xúc ma thạch loại vật này mới ngắn ngủn bất quá 4-5 cái tháng. Hơn nữa còn là tại bọn họ không có bất kỳ sinh hoạt kỹ năng. Psylocke không ngừng thiết trí đủ loại thu thuế cùng cần thu phí địa phương dưới tình huống. Bọn họ lại còn có thể đủ lấy được xuất ra nhiều như vậy ma thạch. Nếu để cho mỗi một người bọn hắn đều đưa đến thương nhân liên minh trong thành thị đi kiếm tiền. Hoặc là dứt khoát buông ra bọn họ tất cả trói buộc cùng hành vi. Để cho bọn họ đi buông tay buông chân cướp đoạt tài phú. Psylocke hơi nghĩ khả năng phát sinh tình huống. Sau đó lắc đầu, đem chính mình thấy tương lai cho quét dọn trong đầu của mình. Bất kể thế nào nghĩ, nếu như mình thật sự làm như vậy, lấy tình huống trước mắt đến xem, lớn nhất tính khả năng chính là thế giới thụ hội bởi vì trong thời gian ngắn ma lực hao hết mà héo rũ. Thậm chí ngay cả Psylocke chính mình bản thân cũng có thể bị hấp thành ác ma làm. Đây là lớn nhất tính khả năng. Ta sẽ trợ giúp các ngươi tính cả truyền tống môn. Hy vọng các ngươi có thể đạt được vận khí tốt. Dũng sĩ, Psylocke đem ma thạch tạp thu vào. Đối với trước mắt Arthur cùng cái khác công hội đám hội trưởng bọn họ nói. Đương nhiên, bọn họ là không có biện pháp nói chuyện. Bởi vì sợ gây phiền toái Psylocke, đã để cho bọn họ toàn bộ đều tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức. Hắn ở ngươi chơi đám người nhìn chăm chú, hướng phía truyền tống đại sảnh phương hướng đi tới, đi qua mấy tháng mở rộng, trước mắt truyền tống đại sảnh đã cũng coi là tất cả vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành. Chiếm diện tích lớn nhất công trình kiến trúc. Vì có thể trong tương lai thỏa mãn vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi xuất hành nhu cầu. Truyền tống đại sảnh diện tích cùng phương tiện như cũ ở bên trong xây dựng thêm. Ban đầu truyền tống môn đã biến thành Winterfell bên trong vô cùng thường thấy quần thể truyền tống môn. Duy nhất một lần có thể dung nạp mấy trăm người tiến hành truyền tống. Không có biện pháp a. Chờ sử dụng truyền tống môn nhân số rất nhiều. Nếu như không dùng quần thể truyền tống môn, căn bản cũng không đủ. Coi như là hiện tại, cũng đã là vô cùng khẩn trương. Mà dung nạp nhiều như vậy người chơi, cần không chỉ có riêng tất nhiên bàn. Càng trọng yếu hơn liền dính đến thành thị quy hoạch. Cùng với đại lượng cao tầng phòng ốc kiến thiết. May mà các người chơi giữa cũng không khuyết thiếu nhân tài như vậy. Chỉ cần một cái diễn đàn thượng thiếp mời cùng tiền tài trang bị với tư cách là ban thưởng. Là có thể để cho các người chơi vì Psylocke công tác. Bắt đầu chế định quy hoạch. Tại Open Beta đại trong hoàn cảnh. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cùng Victoria tự do đô thị thành thị phát triển quy hoạch. Khẳng định đều muốn một lần nữa quy hoạch. Đồng thời mau chóng áp dụng. May mà các người chơi cũng không có quá nhiều bởi vì chen chúc cùng tạm thời lãnh địa chưa đủ vấn. Đề mà sản sinh hỗn loạn, bởi vì bọn họ ngoại trừ đánh quái làm nhiệm vụ soát hàng ngày tích lũy trang bị ra. Càng thêm quan tâm chính là cùng đối địch người chơi đánh nhau. Tiêu diệt kẻ thù của mình, hoặc là nhận thức trong trò chơi khác loại nhân sinh. Buổi tối ngủ ở chỗ nào? Ăn ngon không tốt? Đa số người chơi không quá để ý, ló cao, tìm góc cuộn lên tới nghỉ ngơi một chút là tốt rồi nha. Hoặc là dứt khoát tìm ở trong chủ thành có cứ điểm công hội gia nhập vào. Ló cao thời điểm tại công trình kiến trúc lý tìm góc quyền một lần liền xong việc à. Nhưng này cuối cùng không phải là kế lâu dài, có quan hệ với địa hạ thành cùng tự do đô thị mới khai phá kế hoạch. Đó chính là mấy trăm khác vạn chữ chuyện xưa. Mà bây giờ, Psylocke càng thêm chú ý, là tại truyền tống môn mở ra, xa xôi phương xa, cái kia nông trường sở chuyện đã xảy ra. Tại nông trường xây dựng tạo lên truyền tống môn, thực sự không phải là trực tiếp liên thông vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cùng này tòa nông trường, mà là thông qua Winterfell. Venice cuối cùng mới đến nông trường truyền tống lộ tuyến, đương nhiên đi qua nhất định thiết trí, cũng không cần đi xuống truyền tống môn đang tiến hành truyền, mà là trực tiếp ngay tại truyền tống môn trong quá trình hoàn thành trung truyền. Quá trình thậm chí có thể xem tới được Winterfell còn có phong cảnh Venice. Đường Psylocke liên thông truyền tống môn, đã có người chơi không thể chờ đợi được từ truyền tống môn bên trong đi ra. Đó là nhóm đầu tiên đi đến nông trường người chơi, bọn họ mới vừa từ truyền tống môn bên trong đi ra. Liền lớn tiếng la lên, ngoạt tào, các ngươi mau tới a hỗ trợ a, bên kia bận không qua nổi a. Thiệt nhiều ma thạch a, mau lại đây cầm a. Bất quá từ truyền tống môn bên trong trở về người chơi số lượng cũng không tính nhiều. Bọn họ chỉ là la lên một tiếng, theo sát lấy liền quay trở về nông trường. Một nghe được có người nói có thể lợi nhuận ma thạch, những các người chơi đó đương trường liền hưng phấn lên, bắt đầu xếp hàng tiến nhập truyền tống môn. Psylocke cau mày, chẳng lẽ cái kia nông trường thật là có cái gì cực kỳ khủng khiếp bảo tàng? Chỉ là đi qua cũng có thể xoay người nhặt ma thạch. Nông trường phía dưới là ma thạch quáng. Muốn rõ ràng vấn đề này, cũng không cần Psylocke tự mình đi qua. Chỉ cần nhìn một chút những tại đó nông trường các người chơi đang làm cái gì là tốt rồi. Psylocke lấy ra một cái thủy tinh cầu, rất nhanh rót vào ma lực. Sau đó bắt đầu quan sát, tại thủy tinh cầu trong tấm hình, một cái đầu đỡ đòn, sư hòa, hai chữ giã thú nhân, đang mặc lấy hoàng sắc nón an toàn, tại chỉ huy những từ đó truyền tống môn bên trong đi ra các người chơi. Xếp thành hàng liệt, từng cái một tiến lên đi làm đăng ký, nhận lấy nón an toàn, còn có quần áo lao động, Psylocke nhíu mày. Từ truyền một chút vào ma lực, rất nhanh xuất hiện tiếng nói, xếp hạng hảo đội A, không nên chen ngang, bằng không thì sẽ không công tác cơ hội. Dã thú nhân địa tinh đi bên trái, goblin cầu đầu nhân đi bên phải, nón an toàn nhân thủ một cái, không cầm không nên vào thi công sân bãi hả A. Sư hòa đặt tại lớn tiếng la lên, chỉ huy hiện trường trật tự, khác chen ngang. Đều khác chen ngang, thông báo tuyển dụng muốn người rất nhiều. Không nóng nảy, mỗi người làm một ngày ha ha. Khác nhiều đã làm, nhiều làm người cũng làm đừng tới đấy. Một ngày hai ma thạch sao? Có thật không vậy? Ngoặc kép chấm chấm, Psylocke nhìn đến đây, sau đó đưa tay từ thủy tinh cầu thượng đưa ra. Ma lực truyền rất nhanh vào ngăn ra. Ngay tiếp theo thanh âm cùng hình ảnh cũng biến mất không thấy. Hắn còn không có đặt câu hỏi. Bruce trước hết một bước nói đến. Psylocke đại nhân, ta đã đem sự tình phát sinh đi qua đều dùng video ghi chép lại. Xin ngài quan sát, tại Psylocke trên màn ảnh máy vi tính. Rất nhanh xuất hiện hình ảnh. Ở trong hình ảnh, gần trăm hiệu người chơi cùng Moros tại kết giới. Hoặc là nói tại thi công sân bãi môn khẩu, đem ba cái canh cổng Devouring Us bảo an bao vây lại. Sau đó tới một người mặc chính thức lang nhân, cái kia lang nhân cũng cùng Devouring Us bảo an đồng dạng. Đeo nón an toàn, cái kia lang nhân cùng các người chơi tiến hành đơn giản giao lưu. Đưa ra bọn họ đang cần nhân thủ, đồng thời khai ra mỗi ngày hai ma thạch giá trên trời tiền lương. Sau đó các người chơi bắt đầu điền bản khai, nhận lấy nón an toàn. Số ít người chơi rất nhanh bắt đầu tiến nhập thi công sân bãi làm nổi lên sống. Moros cũng nhận được một cái nón an toàn, mơ mơ màng màng cùng ba cái Devouring Us ngồi cùng một chỗ. làm nổi lên hắn tại Winterfell lão bổn hành. Chuyện kế tiếp chính là lang nhân quản lý biểu thị còn cần càng nhiều nhân thủ. Biết được tới còn có truyền tống môn tồn tại, hắn rất nhanh ủy thác các người chơi đi hô càng nhiều lao công. Sau đó chính là Psylocke đã chứng kiến một màn. Psylocke đại nhân, ngài yên tâm, ta hiện tại liền tuyên bố nhiệm vụ, cưỡng chế bọn họ làm chính sự. Tựa hồ là bởi vì những các người chơi đó bị mỗi ngày 2 ma thạch tiền lương sở thu mua, để cho Bruce cảm giác vô cùng mất mặt. Hắn vội vàng bộ dạng như vậy nói đến. Bất quá Psylocke ngăn trở hắn. Không cần, để cho bọn họ làm trước. Đây không phải rất kiếm tiền sao? Một người một ngày 2 ma thạch. 1 vạn cá nhân một ngày chính là 2 vạn ma thạch. Không nói nữa, lập tức bắt đầu lao động phát ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.